Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 94, Ngoại truyện Thanh Xuân Vườn Trường, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi cạnh nhau một lúc, chẳng ai nói lời nào. Cố Liễu Liễu nắm chặt lõi của cái túi sưởi trong tay, lấy hết can đảm hỏi, "Đàn anh, hôm nay anh sẽ ở đây bao lâu vậy?" "Một ngày, vậy em có thể ngồi ở đó đọc sách không? Em sẽ không làm phiền anh đâu." Cố Liễu Liễu nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, lắp bắp nói. Cuối tuần thư viện đông người quá, chỗ này rất yên tĩnh." Giang Việt không có ý kiến gì, khẽ gật đầu. Thấy anh đồng ý, Cố Liễu Liễu lập tức vui hơn hẳn. Cô chỉ vào một cái bàn cũ gần tường. "Chắc vẫn còn dùng được nhỉ?" Nhìn từ xa, bàn có vẻ như đã phủ bụi, mặt bàn cũng bong chóc sơn, nhưng chân bàn vẫn chắc chắn, chỉ cần vẫn đặt đồ lên được là được. "Em ngồi trước đi." Giang Việt đứng dậy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, anh mang về một chiếc ghế và một miếng rẻ lau không biết lấy từ đâu. "Anh cứ lo việc của mình, em đọc sách." Cố Liễu Liễu nhìn thấy cái rẻ lau màu hồng trong tay anh, không nhịn được cúi đầu cười. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy nhận lấy rẻ lau và ghế. "Em tự làm được." Cô kéo bàn ra một chút, đặt gần cửa sổ để ánh sáng chiếu vào. Cô cũng đặt bàn và ghế hơi xéo sau lưng Giang Việt một chút, để khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh. Sau khi điều chỉnh xong vị trí của bàn, Cố Liễu Liễu để túi xuống, vui vẻ cầm rẻ lau lau bàn thật sạch sẽ. Giang Việt nói miếng rẻ lau này là anh mượn từ cô lao công. Sau khi lau xong, Cố Liễu Liễu đi rửa sạch rồi tìm cô lao công ở tầng 6 để trả lại. Gần trưa, Cố Liễu Liễu bỗng nghe thấy bụng mình kêu lên một tiếng. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên, may mà Giang Việt không để ý. "Nhưng anh không định ăn trưa sao?" Cố Liễu Liễu chống cằm nhìn anh. Nhìn chừng 10 giây, người đang nhìn màn hình máy tính quay đầu lại. "Đói rồi à?" Giang Việt hỏi cô. Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng. Giang Việt thấy cô nhìn mình khá lâu, tay còn ôm bụng, đoán là cô đã đói. "Vâng, sáng nay em chưa ăn." Giang Việt hơi nhíu mày, sau đó cầm điện thoại bấm vài cái, rồi nói với cô. "Chờ anh 5 phút." Cố Liễu Liễu gật đầu, nằm sấp lên bàn, dùng bút chì vẽ vào góc trang sách. Sau đó cô nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Tiếng bước chân của đàn ông, nặng nề và vội vã. "Ê trời, hãy nghe này, sao lần nào cậu cũng phải lên tầng 7 chứ? Leo lên chết mất luôn." Chưa thấy người đã nghe tiếng, vài giây sau, Khuông Cảnh Tôn đẩy cửa bước vào, giọng nói to không giảm đi chút nào. "Cậu biết gì không, tôi vừa gặp cô lao công, bà ấy nói cậu con trai lên tầng 7 mỗi tuần đã có bạn gái rồi." "Trời ơi, ngoài cậu ra thì còn ai thích lên đây chơi đàn nữa chứ?" Lời vừa dứt, Khuông Cảnh Tôn vừa chuẩn bị đặt hộp cơm trưa lên bàn thì bất ngờ nhìn thấy Cố Liễu Liễu. Cậu ta giật mình đứng đờ người tại chỗ, ngây ra vài giây. Cậu ta nhìn Cố Liễu Liễu, rồi lại nhìn Giang Việt, khẽ chửi một câu. "Tôi đã nói làm sao có ai khác lên tầng 7 chơi đàn chứ? Tôi nói này cậu quá đáng lắm, có bạn gái mà không nói anh em một tiếng nào cả." Khuông Cảnh Tôn bước thẳng tới bàn học, vui vẻ nói. "Đàn em, dọn đồ đi, chuẩn bị ăn cơm thôi." Cố Liễu Liễu theo phản xạ cất đồ vào túi, sau đó ngẩng đầu lên lẩm bẩm hỏi. "Sao anh biết em là đàn em? Anh quen nó hơn 3 năm rồi, người con gái duy nhất anh từng nghe nó nhắc tới. Ngoài cô giáo Mark Lenin năm ngoái của bọn anh ra thì chính là một đàn em bí ẩn nào đó. Chẳng những vậy, hơn một tháng nay, sáng nào nó cũng xin anh một viên kẹo." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh với nó sống chung hơn 3 năm, chưa bao giờ thấy nó ăn kẹo của anh, thật là kỳ lạ. Khuông Cảnh Tôn liếc nhìn cái túi sưởi bên cạnh Cố Liễu Liễu. "Đấy, cái đó sáng nay anh sợ tay nó lạnh khi chơi đàn nên nhét vào túi nó đấy. Trước giờ nó không thèm nhận, hôm nay lại không từ chối." Nghe xong, Cố Liễu Liễu có chút kinh ngạc, đàn anh cao lớn này cũng thật chu đáo. Khuông Cảnh Tôn mở hộp cơm ra, đột nhiên nhớ ra điều gì. "À đúng rồi, trước đây anh có một túi kẹo que cay, cũng là để cho em nhỉ?" Cố Liễu Liễu ngây ngô gật đầu. "Hứ, đàn em năm nhất thật dễ lừa, một túi kẹo mà." Khuông Cảnh Tôn còn chưa nói xong, Cố Liễu Liễu đã vội ngắt lời. "Em không phải năm nhất, em cũng không dễ bị lừa." Phía sau vang lên tiếng cười nhẹ, không biết Giang Việt đã mang ghế đầu để đàn đến từ lúc nào, đặt bên cạnh Cố Liễu Liễu. Nhân lúc anh đi lấy đồ, Cố Liễu Liễu khẽ nói. "Hơn nữa là em lừa anh ấy, còn chưa được đâu." Khung cảnh Tồn bật cười thành tiếng. Chưa được, anh thấy hồn nó bay mất rồi ấy chứ. Cậu ta chưa từng thấy Giang Việt như vậy. Lần đầu tiên trong đời thấy anh biết quan tâm đến con gái. Nghe Cố Liễu Liễu nói vậy, Khung cảnh Tồn đoán chắc là Giang Việt vẫn còn cứng miệng. Hai người vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ. Giang Việt đưa cho mỗi người một tờ khăn ướt khử trùng để lau tay. Vừa định ngồi xuống ghế đầu thì Khung cảnh Tồn kéo anh đứng dậy. Cậu ngồi bên kia. Khung cảnh Tồn chỉ vào chỗ xa Cố Liễu Liễu hơn. Giang Việt theo phản xạ nhíu mày. Sao, cậu muốn ngồi ở giữa à? Khung cảnh Tồn liếc mắt nhìn anh, sau đó vui vẻ nhìn Cố Liễu Liễu. Nào, đàn em đứng dậy, anh Khung của em béo quá, chỉ có thể ngồi ghế đơn thôi. Hai người gầy các em cứ chen chúc nhau đi. Cố Liễu Liễu đứng dậy ngồi qua bên kia, vừa mới ngồi xuống, Khung cảnh Tồn đã lấn sang chỗ cô. Cô vô thức dựa về phía Giang Việt. Còn Khung cảnh Tồn vẫn đang dịch về phía cô. Cho đến khi cánh tay của cô chạm vào cánh tay của Giang Việt, không còn khoảng cách giữa hai người nữa, Khung cảnh Tồn mới hài lòng dừng lại, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cậu ta chỉ mang theo hai phần cơm, vì vậy Giang Việt và Cố Liễu Liễu phải chia nhau một phần. Chiều nay anh còn việc, không thể ăn ít được. Khung cảnh Tồn nói lớn, rồi nhét một miếng cơm vào miệng. Hai người ăn ít chút cũng không sao, đàn em. Nếu chiều đói thì để nó dẫn em đi ăn xế. Không sao đâu, em không ăn nhiều lắm. Bình thường Cố Liễu Liễu cũng chỉ ăn một nửa hộp cơm nhỏ, nhưng hôm nay Giang Việt đã cho cô hơn nửa hộp. Cô đẩy hộp cơm lại. Nhiều quá, anh ăn bớt đi. Giang Việt lại đẩy hộp cơm trở lại, còn gắp thêm đồ ăn cho cô. Em ăn hết đi, em thật sự không thể ăn hết được. Bình thường em cũng không ăn được nhiều như vậy. Tính luôn cả bữa sáng. Cô còn chưa ăn xong, Giang Việt đã gắp thêm đồ ăn cho cô. Cố Liễu Liễu rầu rĩ nói, nếu tối qua em chưa ăn, anh cũng sẽ ép em ăn một hộp đúng không? Tối qua em cũng không ăn, giọng Giang Việt có chút nghiêm trọng. Ăn rồi, Cố Liễu Liễu vội vàng đáp, thật sự ăn rồi, ăn rất nhiều. Cô cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết phần cơm, nhưng khi đã ăn được hơn một nửa, cô cảm thấy bụng mình đã no căng. Em nghĩ anh chỉ không muốn dẫn em đi ăn xế thôi. Cố Liễu Liễu nhăn mặt, chậm chạp đút cơm vào miệng như một cái máy. Nghe cô nói thế, Giang Việt khẽ cong khóe miệng. Dẫn em đi, em ăn xong rồi thì nghĩ xem muốn ăn gì. Cố Liễu Liễu nhanh chóng ăn hết cơm. Không ăn nữa, không ăn được nữa. Cô lau miệng, đứng dậy thu dọn rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em vứt, hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Cố Liễu Liễu nhận túi nhựa từ tay họ và đi ra ngoài. Sau khi cô đi, Khung cảnh Tồn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Biết trước thì tôi đã mang thêm cơm rồi. Rõ ràng Giang Việt không ăn nhiều, nhưng đàn em kia lại có vẻ đã ăn no căng. Quên mất, chưa hẹn trước. Khung cảnh Tồn tỏ ra ngạc nhiên. Ừ, Giang Việt lấy từ trong túi ra một cái túi dự âm mới, chuẩn bị lát nữa đưa cho Cố Liễu Liễu. Chỉ đoán cô ấy có thể sẽ đến, nhưng không ngờ cô ấy thật sự đến. Khung cảnh Tồn nhíu chặt mày, tỏ vẻ khó chịu. Giả vờ làm gì, rõ ràng là cậu mong người ta đến, nhưng lại sợ người ta không đến. Cậu ta thấy Giang Việt xé bao bì của túi giữ ấm ra rồi bỏ vào túi áo mình để ủ ấm, lắc đầu nói. Trước đây những người đeo bám cậu, ai mà không bị cậu lạnh lùng xua đuổi. Rõ ràng cậu đối với cô ấy không giống như đối với những người khác. Giang Việt khẽ nhướng mày, có thể anh không rõ cảm xúc của mình, chỉ biết rằng so với những người khác, anh không cảm thấy khó chịu khi ở bên Cố Liễu Liễu. Thậm chí anh cảm thấy khi ở bên Cố Liễu Liễu rất thoải mái, thỉnh thoảng nhìn thấy cô nhíu mày hoặc mỉm cười. Anh luôn bị cảm xúc vui tươi của cô cuốn hút, khiến anh không thể không cười nhiều hơn. Giang Việt luôn thích ở một mình, ngay cả với bạn cùng phòng bây giờ. Anh cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm cách chung sống hòa hợp. Anh không thích bị bao quanh bởi đám đông, không thích ai quấy rầy khi ở một mình, không thích người khác cố tình bắt chuyện. Nhưng tất cả những điều này dường như đều bị Cố Liễu Liễu phá vỡ. Kể từ lúc anh nhờ cô cầm giúp hành lý ở cổng trường, Giang Việt đã không tự giác được mà nhường nhịn cô. Cố Liễu Liễu giống như một chú thỏ nhỏ đột ngột xông vào không gian riêng tư của anh, mềm mại và dễ thương. Chú thỏ nhỏ thỉnh thoảng nhảy lên vài cái, nhưng phần lớn thời gian thì co ro trong góc một cách lặng lẽ, tồn tại một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lần sau cô ấy đến, nhớ báo trước để tôi mang thêm một phần cơm. Khuông Cảnh Tồn nói xong thì ngừng lại một chút. Nhưng nếu cậu muốn hẹn riêng thì lần sau bọn tôi sẽ không đến nữa. Giang Việt liếc nhìn cậu ta. Cậu không đến, nhưng hai người kia chắc là... Đúng vậy, Khuông Cảnh Tồn đẩy kính, tựa vào bàn. Tốt nhất cậu mau cầu xin tôi, nếu không tôi sẽ gửi một tin nhắn, đảm bảo buổi chiều cậu và đàn em không thể yên ổn được. Hai bạn cùng phòng còn lại của họ cũng rất tò mò. Nếu biết Giang Việt có một cô gái bên cạnh khi luyện đàn, chắc chắn họ sẽ bỏ hết mọi việc mà đến xem. Khi Khuông Cảnh Tồn rời đi, vừa vặn gặp Cố Liễu Liễu quay lại. Anh đi rồi à? Cố Liễu Liễu cứ tưởng cậu ta sẽ ở lại lâu hơn. Gõ xong cái trống rồi thì phải chạy thôi. Khuông Cảnh Tồn cười tươi rói, rồi nhanh chóng xuống lầu. Cậu ta sợ nếu ở lại thêm chút nữa, Giang Việt sẽ hối hận vì đã đồng ý mua cho mình bữa tối trong suốt một tuần. Buổi chiều, Cố Liễu Liễu gặp thêm hai bạn cùng phòng khác của Giang Việt. Một người gầy cao, đầu cắt cua, mang đến hai cốc trà sữa nóng rồi rời đi ngay sau khi ngồi một lát. Người còn lại dáng người trung bình, tóc kiểu nổi úp, mang đến hai quả táo. Tính cách cởi mở, nói chuyện với Cố Liễu Liễu một lúc lâu, cuối cùng bị Giang Việt đuổi đi vì không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu rất thân thiện với bạn cùng phòng của Giang Việt. Quý Tư Nghiên từng nói rằng việc làm thân với bạn cùng phòng của Giang Việt quan trọng không khác gì việc làm thân với mẹ chồng tương lai. Nhưng sắc mặt của Giang Việt dường như không tốt lắm, cũng không biết là vì điều gì. Tối đó hội sinh viên còn có cuộc họp, nên đến 5 giờ chiều, Cố Liễu Liễu thu dọn đồ đạc và rời đi trước. Trước khi cô ra khỏi cửa, Giang Việt gọi cô lại. Đợi đã, anh do dự một lúc lâu mà vẫn không biết nên gọi cô là gì. Đàn em thì không nói nên lời, gọi cô là Liễu Liễu thì lại cảm thấy quá thân mật, mà gọi đầy đủ họ tên thì có vẻ trịnh trọng quá. Có chuyện gì vậy? Cố Liễu Liễu quay đầu lại. Ngày mai em có đến nữa không? Khi câu này thốt ra, cả Giang Việt lẫn Cố Liễu Liễu đều bị sốc. Hà, Cố Liễu Liễu hơi há miệng, vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt Giang Việt tự nhiên nhìn xuống đất, anh khẽ hắng giọng, vành tai dường như hơi đỏ lên. Trong tích tắc, anh tìm ra một cái cớ, vừa nãy Khuông Cảnh Tồn nhắn tin hỏi anh, trưa mai mang cơm cho mấy người. À, mai hội sinh viên bầu cử ban chấp hành mới, bắt đầu từ sáng sớm rồi, em không đến được. Giang Việt gật đầu, nhưng sau ngày mai em sẽ không còn ở hội sinh viên nữa, thời gian của em sẽ rất nhiều. Cố Liễu Liễu vốn đang chăm chú nhìn tay anh đặt trên phím đàn, lúc này bất ngờ ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm nói. Sau này mỗi cuối tuần em đều có thể đến, được không? Thư viện vào cuối tuần thật sự là, chưa nói hết câu, Giang Việt đã không do dự mà đồng ý. Được, cách chương.